Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến vào kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình like cũng như mình comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Phương Quý ca ca, chúng ta có cần hỗ trợ không? Tiểu Linh Nhi đã có vẻ hơi khẩn trương, vội vàng quay đầu hỏi Phương Quý. Giúp cái gì? Phương Quý cũng là vừa tức giận. Thân thể nhỏ bé này của ngươi đủ cho vị quỷ thần kia nhét kẽ răng sao? Tiểu Linh Nhi nhỏ giọng. Nhưng ngươi đủ. Nói cái gì thế? Phương Quý nổi giận đùng đùng quay đầu trừng mắt nhìn Tiểu Linh Nhi. Muốn ta đi chịu chết sao? Tiểu Linh Nhi cúi đầu, cẩn thận lắc lắc. Ta không đi hỗ trợ, cũng không phải bởi vì ta sợ chết. Phương Quý bỗng nhiên nói một câu, nhìn ánh mắt nghi ngờ của Tiểu Linh Nhi bất giác thở dài một tiếng. Mặc dù ta không có tâm địa gian xảo như Mạc Lão Cửu và Giao Tiên Tử, nhưng cũng nhìn ra được vừa rồi Mạc Lão Cửu rõ ràng đã chính miệng nói đời này không muốn tiếp tục gặp nữ nhân đó nữa. Vì sao còn muốn đi ra? Thay Giao Trì Quốc ngăn cản cường triều của quỷ thần Tôn Phủ. Tiểu Linh Nhi mắt hấp háy dường như thực sự không hiểu. Là vì mặt mũi. Phương Quý. Nam nhân đều muốn mặt mũi, nữ nhân nói hắn không đáng tin, không chịu cố gắng. Hắn biết đường của hai người không giống nhau, cố gắng giải thích cũng vô dụng, cho nên mới không giải thích. Nhưng trong lòng hắn vẫn muốn chứng minh cho nữ nhân kia nhìn. Nếu như ta đi hỗ trợ, hắn sẽ cao hứng sao? Tiểu Linh Nhi nghe thế không lên tiếng, vội lát sau nhỏ giọng, bĩu môi. Nhưng người hung dữ với ta làm gì? Phương Quý kinh hãi. Ta giảng cho ngươi nhiều đạo lý như vậy, thế mà chỉ đổ thừa ta hung dữ. Tiểu Lý Nhi, ngươi chính là đang hung dữ với ta. Phương Quý bất đắc dĩ vỗ trán, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra đường của ta cùng Sửu Ngư Nhi cũng không giống nhau. Mà vào lúc rất nhiều người cũng đang kinh ngạc lo lắng nhìn Mạc Cửu Ca cùng với Mạc Cửu Ca đang giao thủ với một đám quỷ thần. Thần sắc có vẻ bình tĩnh không gì sánh được, nhưng trong sự bình tĩnh này tự nhiên xuất hiện một loạn vật. Chỉ là một đoạn vật, ai cũng không cảm giác được. Duy chỉ có phù đồ kiếm ở trong tay hắn cảm nhận được, thậm chí còn rung động phát ra thanh âm vui sướng. Kiếm ý của Mạc Cửu Ca lúc này còn lâu mới có được sự sắc bén giống như lúc vừa mới đến Giao Chỉ Quốc, ngược lại ảm đạm vô quang. Đối mặt với quỷ thần, đầu nhện thân người lao về phía mình, thân hình của hắn nhẹ nhàng linh hoạt tránh né, rất hung hiểm, tránh thoát qua ba sợi tơ nhện quỷ dị của đối phương, sau đó quay người lại. Xuất kiếm tinh chuẩn thẳng tắp, chém vào khe hở lân giáp cứng rắn của đối phương, sau đó phi kiếm phun ra nuốt vào, liền trực tiếp nằm vào trong cơ thể đối phương. Vị quỷ thần này lập tức chia năm xẻ bảy, quỷ khí tiêu tán. Hắn xuất kiếm nhanh và tinh chuẩn như thế, vô cùng tinh diệu, so với dùng thước đo còn muốn chuẩn hơn. Đây chính là kỹ năng cơ bản mà bất luận vị kiếm tu nào trong thế gian cũng nhất định phải nắm giữ. Chỉ có khổ công mới có thể ma đạo ra tạo nghệ. Đổi lại thành bất cứ một vị kiếm tu nào, người nhìn thấy tất nhiên sẽ kinh hô một tiếng, bởi vì căn cơ cùng với tinh diệu của một kiếm này, thậm chí còn có thời cơ xuất kiếm, góc quan sát của đối thủ, đều đối với nắm giữ lực đạo, đều đã đạt tới cực hạn. Thậm chí có thể nói khiến cho người ta từ trong một kiếm này nhìn ra một đoạn hoàn mỹ, huyền diệu nào đó. Nhưng dù sao bây giờ xuất kiếm cũng chính là Mạc Cửu Ca, cho nên người nhìn thấy một kiếm này lại không được tâm thần hơi trầm xuống. Đây là một kiếm tu mà kiếm tu trên thế gian đều đang theo đuổi, nhưng tuyệt đối không phải là kiếm của Mạc Cửu Ca. Tất cả những người từng nhìn thấy Mạc Cửu Ca xuất kiếm đều biết kiếm đạo của hắn không giống như bình thường, giống như vào lúc hắn ở Thái Bạch Tông là người cuối cùng xuất thủ, một kiếm chém Tam Anh, lại giống như khi hắn tới Giao Chỉ Quốc chém ra hai kiếm, liền chém sạch hơn hai đợt ma triều. Kiếm đạo của hắn mạnh nhất lúc đầu liền không phải mũi kiếm trước vòng bàn tay, mà là vô tận kiếm ý, bàng bạc bao phủ hùng vĩ kia. Cho nên khi nhìn thấy một kiếm này, sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến, trái tim cũng không khỏi rét lạnh. Hơn nữa vào sau khi mà Cửu Ca chém giết vị quỷ thần trước người, đồng thời cũng càng có nhiều quỷ thần gào thét lao giết về phía hắn. Những quỷ thần này đã ma hóa, trời sinh khát máu, rất dễ cuồng nộ. Bây giờ bọn hắn đã vọt vào Giao Trì Quốc là thời điểm đại khai sát giới, nhìn thấy một màn kiếm đánh tới, lập tức kích phát ra vô tận ma ý của bọn hắn, ôm theo khí tức quỷ thần cuồn cuộn ập tới. Dưới dạng tình thế này, đã tuyệt đối không phải loại kiếm đạo tinh diệu kia có khả năng ngăn cản. Mũi kiếm ba thước, dù sao cũng chỉ có ba thước, sao có thể chống đỡ vô số quỷ thần ập tới từ bốn phương tám hướng. Còn, nhưng cũng đúng vào lúc này, trên thân kiếm của Mạc Cửu Ca bỗng nhiên vang lên một tiếng kiếm reo. Sau một khắc, chân hắn đạp hư không, kiếm chém tứ phương, trong bầu trời lập tức có nhiều ánh kiếm bay múa, cũng giống như là phải chém ra bao nhiêu kiếm trong nháy mắt. Chỉ là thấy phi kiếm kia tầng tầng lớp lớp, giống như che mất đi chung quanh, phong bế một mảnh trời. Bá, đón một kiếm này, cơ hồ tất cả quỷ thần đánh tới đều bay ngược ra ngoài trong nháy mắt, ma thân chia năm xẻ bảy. Thường kiếm giang hồ, lâm phong vũ, lại giết lại ca, lại khinh cuồng. Phương Quý xa xa nhìn thấy một kiếm này hơi kinh ngạc, nhưng sắc mặt cũng không quá tốt. Hắn nhìn ra được Mạc Cửu Ca đang thi triển là kiếm thứ nhất trong Thái Bạch Cửu Kiếm, cũng nhìn ra kiếm ý tái sinh của Mạc Cửu Ca lúc này đã thắng hơn một bậc so với Mạc Cửu Ca quy quy củ củ xuất kiếm trước đó. Chỉ bất quá, tuy một kiếm này nhìn ra chém rất đẹp, nhưng lại làm sao có thể ngăn cản quỷ thần đầy trời. Trong lòng Phương Quý lúc này thực sự đã hồ đồ. Vị sư tôn nhà mình đối mặt với đại địch đáng sợ như vậy, không nhanh không chậm như vậy để làm gì. Ngược lại mà Cửu Ca vào lúc này sau khi chém ra kiếm Thái Bạch Cửu Kiếm kiếm thứ nhất, sắc mặt cũng đều trở nên dường như bình tĩnh hơn rất nhiều. Tâm cảnh, đây chính là thứ kỳ diệu nhất. Hắn chém từng kiếm về phía trước, chém về vô số quỷ thần, suy nghĩ giống như đi đến một địa phương khác. Ta vốn sinh ra yếu ớt, nhưng không cam lòng ẩn nấp trong ruồng động. Vì vậy cầm kiếm tiến vào giang hồ, nghe người ta nói con đường tu hành xa xăm, gian nan hiểm trở vô tận. Ta lại thấy sự tình trong thế gian luôn đơn giản như vậy. Mặc dù hoàn toàn không có nền móng, không có minh sư, nhưng hết lần này tới lần khác gặp nạn đều hóa giải, sống sót trong hiểm cảnh. Trong khi tung hoành, gặp phải nhiều trạng thái, người bị thế sẽ vây khốn. Đạo tâm đứt gãy, duy chỉ có ta, có một lòng cuồng nhiệt. Gặp bất kỳ cái gì, liền rút kiếm. Gặp núi cao, cũng vượt qua. Đã từng gặp vô số cường địch, đã từng cảm giác hỉ nộ, buồn khốn, nhưng ta luôn cầm một thanh kiếm, xông tới. Con đường tu hành rất khó khăn sao? Kiếm đạo rất khó sao? Thân hình của hắn du tẩu trong vô số quỷ thần, kiếm quang tầng tầng lớp lớp chém rơi quỷ thần dưới kiếm. Ta luôn nghe nói con đường tu hành tràn đầy gian nan, cũng biết kiếm đạo là con đường vô tận. Nhưng khi ta tiến hành tu hành, lại cảm thấy nhiều gian nan như vậy, nan đề như vậy, lại có thể giải quyết một cách dễ dàng. Kiếm đạo mà ta tu cũng hầu như là cảm thấy tâm của mình đã sẵn sàng không có chướng ngại vật nào. Thế là ta tung hoành tại Bắc Vực, bất kể là cường địch, thiên tài gì, ta cũng chỉ hành động theo bản tâm. Có người đánh ta, ta liền chém hắn một trận. Kẻ khinh thường ta, ta cũng dùng một kiếm chém. Coi như là gặp được rất nhiều địch nhân, chính mình không đánh lại. Bất quá cũng chỉ cần giữ vững đạo tâm, lĩnh hội một kiếm, liền có thể đánh được. Đạo tâm không thay đổi, sơ ý không thay đổi, tự nhiên liền sẽ lĩnh ngộ được kiếm đạo cao hơn, hết thảy đều như nước chảy thành sông. Có chỗ nào khó khăn? Ta tung hoành An Châu 30 năm, lĩnh ngộ ba kiếm. Mượn ba kiếm này, ta từng chém cường đạo phàm tục, chém tán tu đoạt bảo, từng chém con cháu thế gia khinh người. Ta dựa ba kiếm này dần dần đánh ra xưng hô vô địch. Bởi vì vô địch cho nên đạo tâm cũng càng không thay đổi. Bởi vì đạo tâm không thay đổi, kiếm đạo liền càng ngày càng cường đại. Kẻ duy nhất không đánh thắng được chỉ có một mình nam tử họ Triệu. Thế là hắn trở thành sư huynh của ta. Trong lòng lóe lên từng cảnh tượng cũ, phù đồ kiếm trong tay Mạc Kiều Ca giống như khôi phục được theo từng cảnh tượng này, kiếm ý dần sinh sôi. Khán tấn kiếm hạ, giai vi sửu, chiến bại, tài chi, ngã vô địch. Tiền lộ thương mang tu xuất kiếm, bất tự, bất cải, lộ tự chi. Thái Bạch Cửu Kiếm phát huy ra từng kiếm trong tay hắn. Dù bây giờ theo việc hắn tiến bước về phía trước, quỷ thần gặp phải càng ngày càng nhiều, áp lực càng lúc càng lớn. Nhưng mỗi khi rơi vào tuyệt cảnh, khiến kiếm đạo của hắn lĩnh ngộ ra kia, tất cả đều mang theo thần ý kỳ diệu, tùy tiện chém rớt tất cả quỷ thần lao tới, mà cước bộ của hắn mặc dù chậm chạp, nhưng cũng chưa dừng lại, giết thẳng về phía trước. Tầng kiếm ý một tầng không dứt, quỷ thần nhao nhao rơi xuống. Trong tầm mắt của hắn, vô số quỷ thần dường như đã đổi thành một số người thật lâu trước đó. Bất quá những người này đều không phải đối thủ của hắn. Giống, bên ngoài giao trì quốc, vụ đảo Nam Vượng đang nhìn chòng chọc vào Mạc Cửu Ca cầm kiếm chém giết ra từ trong giao trì quốc. Sắc mặt đã có vẻ hơi âm trầm. Hắn nhìn thấy Mạc Cửu Ca lúc này rõ ràng đã kém xa với trước đó, thậm chí giống như không chịu nổi một kích. Nhưng hết lần này tới lần khác, những quỷ thần kia vọt tới đều bị hắn chém dưới kiếm. Cho dù có một số hiểm cảnh phải chết, cũng đều tùy tiện thoát khốn. Hắn có lòng muốn lao về phía trước chém giết đối phương, nhưng quay đầu nhìn vị hung thần bất thế lại càng biến chủ ý. Và lúc này, hung thần bất thế đã sắp được luyện thành. Hắn không muốn phân tâm. Hắn lo lắng thất bại trong gang tấc. Thế là hắn hung hăng cắn răng một cái, hạ lệnh cho nữ tử kiều mị bên cạnh. Nữ tử liền tế khởi quyền trục, thôi động càng nhiều quỷ thần, cưỡng ép bọn hắn giết trở về Mạc Cửu Ca. Dòng lũ cuồn cuộn giống như trời sập, quỷ thần cao thét, khí thế hung ác kinh thiên. Sau khi quen biết sư huynh, hắn cho ta mượn nhìn thiên đạo di thư, thế là ta liền lĩnh ngộ ra đồ vật càng sâu hơn. Hai người chúng ta cùng nhau tu hành, cùng nhau tung hoành Bắc Vực, thế gian càng giống như hoàn toàn không có việc khó. Cho dù về sau đi đến Đông Thổ, đạo ẩn phi phàm, hai người chúng ta cũng chưa từng chịu ủy khuất. Có người đến mình liền cùng với sư huynh đánh đổi một trận. Nếu như muốn lấn người khác, cũng có sư huynh bày quỷ kế bất tận. Cho nên dù tại Đông Thổ, đạo tâm chính mình cũng không hề thay đổi. Không cảm thấy có chuyện gì có thể làm khó chính mình. Cũng không thấy có người nào có thể khiến cho chính mình sinh lòng tuyệt vọng. Cho dù là vào thời điểm bị người trục xuất khỏi Đông Thổ. Những lão gia hỏa Đông Thổ kia trướng mắt ta cùng với sư huynh. Thế là muốn trục xuất chúng ta. Nhưng hai người chúng ta đều đã đạo tâm không ngại. Cho dù bọn hắn buộc chúng ta kết đan, dùng loại thủ đoạn này để tuyệt con đường tu hành của chúng ta, hai người chúng ta cũng chưa từng để ý. Dù sao, là do chúng ta khiến cho bọn hắn sợ, cho nên bọn hắn mới không tiếc xé toang gương mặt giả nhân giả nghĩa, lộ ra nanh phốt dữ tợn. Bọn hắn càng muốn làm khó chúng ta, liền càng chứng minh bọn hắn kiêng kỵ chúng ta. Hai người chúng ta mặc dù ăn phải lỗ vốn, cũng là chưa từng phải e ngại, bởi vì chúng ta biết hắn làm như thế thực sự là đang sợ. Chúng sợ chúng ta, sư huynh đệ sớm muộn sẽ có một ngày trở về, tìm bọn hắn, đòi lại hết thảy. Hơn nữa, chúng ta xác thực cũng sẽ trở về. Đối mặt với vô số quỷ thần trước mặt bỗng nhiên tăng nhiều thêm mấy lần, mà Cửu Ca vẫn mặt không biểu tình, tỉnh táo lạ thường. Thay vì nói là giết địch, chẳng bằng nói là hắn đang mượn cơ hội chỉnh lý tâm cảnh của mình. Thần sắc của hắn cực kỳ tỉnh táo, nhưng kiếm ý giống như càng ngày càng mãnh liệt. Đợi cho vô số quỷ thần trùng sát đến trước mặt mình, hắn đã cơ hồ, cũng không nhìn, liền giơ kiếm chém ra, kiếm tràn nhập trong hư không. Tinh thủy nhật lạc thiên địa trầm, một kiếm nơi tay ta thừa ba thước. Quỷ thần giống như thủy triều đao tới, bị một kiếm ngắn của hắn ngăn trở khó ngăn được nửa bước. Ta từ một kiếm đến nhân gian, chém thần giết Phật cầu chân ý. Kiếm ý phù diêu mà ra, đột nhiên nở rộ sát cơ, quét ngang vô số quỷ thần. 3000 đại đạo ai là pháp, hội tụ trong tâm là chân thật. Vô tận kiếm quang bỗng nhiên ngưng tụ thành một, trong chốc lát du tẩu giữa thiên địa. Trong nháy mắt quét ngang hơn 10 dặm, thiên địa cũng đều dường như vào thời khắc này dừng lại nửa hơi thở. Sau đó vô số quỷ thần trong không trung bắt đầu nhào nhào rơi xuống, giống như là một cơn mưa ma khí cuồn cuộn. Vào lúc này giống như là bị cuồng phong thổi tới, tan thành mây khói. Tinh không giữa thiên địa chợt trở nên sáng sủa, sao trăng thưa thớt, ánh khắp nơi yên lặng. Mà Cửu Ca nhất kiếm đi ra từ trong giao trì quốc. Trước người đã không còn một vị quỷ thần nào sống, liền ngay cả khóe miệng của hắn cũng giống như lộ ra ý cười. Cơ hồ, ở trong 100 năm, lần đầu tiên hắn nở ra nụ cười từ trong nội tâm. Ngẫm lại như thế, ta cùng với sư huynh quả nhiên là không tầm thường. Làm sao lại như vậy? Mà Cửu Ca đi ra khỏi giao trì quốc từ chỗ thiếu một cánh hoa đào, sắc mặt nữ tử kiêu mị, thủ hạ của vụ đảo Nam Phương kia, đã đại biến. Nàng gần như không dám tin tưởng những gì mình thấy rõ ràng vào lúc đầu Mạc Cửu Ca nghênh đón một vị tiểu quỷ thần nào đó, đã giống như sắp bị ngăn cản chiến không nổi. Kết quả lúc này là bị quỷ thần vây công, vẫn khó khăn mới có thể chém giết. Thẳng đến cuối cùng, khi mình khu động một lượng lớn quỷ thần vây giết hắn, hắn thế mà vẫn giống như trước đó chém giết một cách nhẹ nhõm. Làm sao quỷ thần càng ngày càng nhiều, hắn lại càng ngày càng thoải mái. Mà Cửu Ca tự nhiên không phải đang tận lực áp chế thực lực của mình. Vô luận là nữ tử Kiều Mị hay Nam Phượng đều có thể nhìn ra, mà Cửu Ca nếu như cố ý đang ra dáng vẻ thực lực suy giảm, vậy thì liền không phải hắn. Hắn xác thực là chỉ có thể đang từ yếu đến mạnh, đang chậm rãi thi triển một cái gì đó, hoặc có thể là tìm về một cái gì đó, chỉ bất quá, cứ như thế, cứ để hắn tiếp tục, phải chăng... Hắn đang khôi phục kiếm ý, chấn chỉnh đạo tâm. Cũng ngay vào thời điểm ngay cả nữ tử Kiều Mị cũng đều cảm thấy một trận khủng hoảng theo bản năng, bỗng nhiên đỉnh đầu truyền tới một tiếng quát khẽ của Vũ Đảo Nam Phượng. Kẻ phế nhân này đang lĩnh ngộ con đường kiếm đạo một lần nữa, chỉ bất quá cuối cùng chỉ là si tâm vọng tưởng. Sai chính là sai, cho dù thiên phú của hắn kinh tài hơn người, đi lầm đường cũng không có khả năng không trả giá đắt. Coi như lần này hắn đi từ Giao Trì Quốc đã chém dụng tất cả sai lầm, kiếm đạo cũng đã giảm mạnh. Mà kiểu người như hắn không có kiếm đạo, bất quá cũng chỉ là lão hổ không có răng. Trong tiếng quát khuấy động, hắn cười lạnh. Chớ có rông dài cùng hắn, bắt hắn lại, ta muốn luyện hắn thành linh sát. Hắn đã chém dụng hai kiếm rưỡi phía sau. Nữ tử Kiều Mị lấy làm kinh hãi, lúc này mới tỉnh táo. Tôn phủ ở trong 1.500 năm qua, một mực cao cao tại thượng thống ngự Bắc Vực. Nhưng cũng chưa bao giờ buông lỏng giám thị với tu sĩ Bắc Vực. Nhất là thất tiểu thánh, càng nhìn chăm chăm bọn hắn, không chỉ có Thương Long Tử ở phương Bắc, ngay cả gia chủ Túc Gia, Đa Mưu Túc Trí hay Tiêu Kiếm Uyên một mực không chịu yên tĩnh, coi như hai người tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mạc Cửu Ca ẩn núp thật lâu kia cũng không ngoại lệ. Mà lần này, Nam Phượng dẫn người đi vào Viễn Châu, tự nhiên không có khả năng không chuẩn bị, sớm vào trước đó đi lên đường, liền đã từ trong hồ sơ phủ bụi lật ra tất cả tình hình của Mạc Cửu Ca. Tự nhiên cũng thấy được lời bình của cao nhân Đông Thổ với Mạc Cửu Ca. Thiên tư người này cao tuyệt, kiếm tâm tươi sáng, chính là quái thai, không thể nói đạo lý. Người này lúc trở về từ Đông Thổ liền đã có 6 kiếm nổi danh, nhờ vào 6 kiếm đó hắn liền có thể vượt cấp chiến đấu với Nguyên Anh. Nhưng chuyện này cũng chưa tính là gì, đáng sợ nhất hắn chính là từ trong một thời gian ngắn lĩnh ngộ 2 kiếm rưỡi, càng là không nên khinh thường. Nhưng nếu lúc trước hắn thuận lợi tìm hiểu ra 3 kiếm kia, như vậy tôn phủ lúc ấy chỉ là một chuyện, đó chính là lập tức kết tất cả cao thủ quỷ thần, trừ bỏ hắn. Bởi vì hắn vào thời điểm đó đã có được lực lượng uy hiếp tôn phủ sẽ quan sát thất tiểu thánh, chính là vì xem ai trong bọn hắn có thể uy hiếp được chính mình. Chỉ cần bọn hắn vượt qua ranh giới đó, liền chỉ có một đường chết. Nhưng, như thể ông trời đã định sẵn những điều không ngờ, cũng không biết là may mắn hay bất hạnh. Kẻ quái thai này còn chưa tu hành kiếm thứ 9 hoàn chỉnh, liền đã gặp phải tâm kiếp. Tương đương với tàu hỏa nhập ma. Nói một cách khác, 3 kiếm phía sau hắn đều đã đi sai đường. 3 kiếm này giống như bệnh tật, mặc dù uy lực cao tuyệt, nhưng sẽ chỉ đi vào tử lộ. Cho nên, hắn nếu muốn trọng chỉnh kiếm đạo, liền nhất định phải chém dụng 2 kiếm rưỡi này. Cử động lần này giống như cạo xương chữa độc, cắt thịt tối giữa. Cho nên cũng bởi vì đây, hắn ngược lại đã đảm bảo được một mạng, còn không bị tôn phủ chú ý. Có thể không giết, vẫn nên không giết. Một là đôi xương huynh đệ này có liên lụy cùng với Đông Thổ. Hai, nếu làm quá mức, dễ trở thành hăng hái hóa dở. Thẳng đến lần này, Thái Bạch Tông chợt lộ ra nanh vuốt, phản kháng tôn phủ An Châu, mới lại có người coi trọng. Lần này Vũ Đảo Nam Phượng đến chính vì việc này, muốn nhìn xem Mạc Cửu Ca có phải thực sự đã vượt qua tâm kiếp hay không. Mà sau khi đi vào Viễn Châu, Nam Phượng cùng nữ tử Kiều Mị vẫn luôn không có vội vã hiện thân, cũng chính là vì đang quan sát thời điểm nhìn thấy đợt ma triều trước sau bị một kiếm của Mạc Cửu Ca chém sạch. Nam Phượng liền đã mỉm cười, nói, kiếm người này, miệng cọp gan thỏ. Có thể mà vô ý, căn bản là căn cơ đã hỏng. Đã là dầu hết đèn tắt, kiếm ý càng mạnh, càng không cần để ý. Tâm bệnh của người này đã rất nặng, đã không còn đủ sức xoay chuyển trời đất. Nguyên nhân cũng chính là như vậy, Vũ Đảo Nam Phượng mới không để Mạc Cửu Ca vào mắt. Đối với hắn mà nói, bây giờ sự tình Mạc Cửu Ca dùng một kiếm chém Tam Anh kỳ thật là một chuyện cười mà thôi. Phôi kiếm này cũng chỉ là kiếp nổ để hắn luyện thành tuyệt thế hùng binh. Không chém dụng 2 kiếm rưỡi kia, không thể quay đầu, nhất định sẽ tiêu vong. Mà nếu chém 2 kiếm rưỡi, kiếm đạo giảm mạnh, như vậy là mãnh hổ mất nanh vuốt. Vì thế Mạc Cửu Ca có gì phải sợ. Nữ tử Kiều Mị được Vũ Đảo Nam Phượng nhắc nhở, lập tức liền phản ứng. Sự sợ hãi trong lòng ngược lại biến mất sạch sành xanh, vội vã tế khởi một tấm quyển trục. lại muốn thôi động quỷ thần vô biên, giết Mạc Tiểu Ca. Phế vật, còn muốn cho hắn thêm càng nhiều cơ hội mài kiếm sao? Nhưng vừa vận động ý niệm, vụ đảo Nam Phượng Điền đã nghiêm nghị hét lớn. Các người hãy cùng nhau tiến lên. Cái gì? Nữ tử Kiều Mỹ lấy làm kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy vụ đảo Nam Phượng lúc này đang đứng trên đỉnh đầu của Bất Thế Hung Binh, cầm Bất Phong Thần Nhọc trong tay, điều khiển vô tận tà khí, rót vào trong người của Bất Thế Hung Binh. Ở trong điểm khẩn yếu như vậy, hắn cũng đều không quên nghiêm nghị hét lớn với nàng. Mặc dù hắn chỉ có 6 kiếm cũng đủ tranh phong cùng với Nguyên Anh, làm sao có thể bị người khinh thường? Chỉ cần các ngươi đồng loạt ra tay mới có cơ hội trấn áp hắn. Vâng, nữ tử Kiều Mị thế mà ngây người một chút, giật mình hiểu rõ, vội vàng hấp tấp đáp ứng. Dầm, trong vô tận quỷ khí liền có vài người là có khí tức bức người âm trầm như quái vật hiện ra. Có khoảng chừng 7-8 người, những người này kỳ thật đều giống như nữ tử Kiều Mị, đều là quỷ nô mà Nam Phượng nuôi dưỡng. Chỉ bất quá, Nam Phượng yêu thích cái đẹp, ghét bỏ sự xấu xí của bọn hắn, cho nên bình thường tuyệt đối không chịu để bọn hắn đi đến trước mặt của mình, khiến cho trướng mắt. Chỉ có vào thời điểm không cách nào khác mới có thể nghĩ đến bọn hắn. Ok, mình dừng ở đây nhé, mệt quá rồi. Xin chào quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.